Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2305, chương 2297, Thí thiên thuế biến. Thượng, Bạch, nhìn lấy nước mắt kia cuồn cuộn quỷ ảnh thiên nhãn, theo dõi hắn cái kia một đôi no bụng mang theo nước mắt ánh mắt. Lam Phong tim như bị đao cắt, nội tâm nhói nhói. Hắn xòe bàn tay ra nặng nề mà đem quỷ ảnh thiên nhãn cái kia chật vật thân thể cho kéo vào trong ngực, trong miệng truyền ra khàn khàn khô khốc thanh âm. Huynh đệ, ta trở về, những năm này để ngươi chịu khổ. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực để mọi người tốt lên. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói, quỷ ảnh thiên nhãn trùng điệp gật đầu. Xòe bàn tay ra cũng là chăm chú đem Lam Phong ôm nhau. Trong cổ họng truyền ra mơ hồ không rõ thanh âm. Tất cả mọi thứ lời nói cùng tình cảm đều ở cái này ôm ấp bên trong. Qua một hồi lâu, hai người mới chia lìa. Đi thôi, vào nhà trước đi, ta giúp các ngươi trị liệu. Lam Phong ngẩng đầu lên nhìn lấy quỷ ảnh thiên nhãn. Xòe bàn tay ra ôm bả vai hắn đều mở miệng cười. Nghe được Lam Phong lời nói, quỷ ảnh thiên nhãn trùng điệp gật đầu, đang muốn quay người hướng về trong phòng bước đi, lại là đem ánh mắt rơi vào Phượng Vũ phu nhân bên cạnh cái kia ngồi tại trên xe lăn Trình Tự Viên. Trên thân, Bạch, nháy mắt sau đó, quỷ ảnh thiên nhãn thân hình lại là trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ. Làm thân hình hắn lại một lần nữa lóe hiện ra lúc đã tại Trình Tự Viên bên cạnh. Trong chớp nhoáng này bày ra tốc độ cho dù là Lam Phong cũng cảm thấy rung động cùng kinh diễm. Làm cho hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Phải biết bây giờ cái này quỷ ảnh thiên nhãn bày ra tốc độ so với năm đó hắn toàn thịnh thời kỳ đến, cũng không biết nhanh bao nhiêu lần. Nhưng mà này còn là tại quỷ ảnh thiên nhãn gân tay gân chân bị đánh gãy tình huống phía dưới. Cái này thời gian 3 năm, quỷ ảnh thiên nhãn tuy nhiên thân thể tàn, nhưng là tâm lại không có tàn a. Tốc độ của hắn cùng thân pháp biến đến càng quỷ dị hơn như có như không mấy phần. Nếu là Lam Phong đem hắn gân tay gân chân nối lại phía trên, cũng không biết hắn bây giờ tốc độ cùng thực lực sẽ đạt tới cái gì tầng thứ. Ba ba ba, ân, ô, quỷ ảnh thiên nhãn thân hình lóe lên đến xem đến Trình Tự Viên bên người xòe bàn tay ra đập. Lấy hắn trên mặt, đối với hắn phát ra hô hoán. Đáng tiếc, Trình Tự Viên lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cái này khiến được hắn mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Không khỏi xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Lộ ra vẻ hỏi thăm. Hai tay nhanh chóng khoa tay lấy. Thấy thế, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm vẻ cười khổ. Trong miệng truyền ra thanh âm trầm thấp đến. Trình Tự Viên hoàn thành hắn sau cùng phát triển nghiên cứu. Lại tìm không thấy mọi người. Một thân một mình ý chí tinh thần sa sút. Cuối cùng tự mình phong bế rơi vào trạng thái ngủ say. Trước mắt ta không có thể tìm tới tỉnh lại hắn biện pháp. Ta trước đem ngươi cuống họng trị liệu tốt đi. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Tay phải hắn dò ra. Nhanh chóng gỡ xuống vòng tay phía trên trị liệu ngân châm. Lập tức như thiểm điện đâm vào đến quỷ ảnh thiên nhãn trong thân thể. Cửu biến định hồn châm lặng yên ở giữa phun trào, liên tục không ngừng sinh cơ chi khí thì là theo ngân châm chui vào đến quỷ ảnh thiên nhãn trong thân thể, đồng thời tại Lam Phong khống chế phía dưới hướng về hắn nơi cổ họng hội tụ. Theo cửu biến định hồn châm khởi động, liên tục không ngừng sinh cơ chui vào đến quỷ ảnh thiên nhãn nơi cổ họng. Một vài bức phản hồi hình ảnh cũng là tại Lam Phong trong óc hiện ra. Quỷ ảnh thiên nhãn cuống họng căn bản cũng không phải là chúng độc bị độc câm. Bởi vì hắn phục dụng độc sư Miyake nghiên cứu chế tạo độc đan. Đã sớm bách độc bất xâm. Căn bản liền không khả năng chúng độc. Hắn mất đi thanh âm. Cuống họng không cách nào phát âm là bởi vì tại hắn vị trí hiểm yếu dây thanh chỗ có một đoàn đen. Xì dịch nhờn đồ vật bình thường. Nó có thể tự do địa nhúc nhích. Hình dáng không ngừng mà phát sinh cải biến. Ngăn chặn hắn vị trí hiểm yếu dây thanh, làm cho dây thanh không cách nào rung động, cho nên làm cho hắn cuống họng không cách nào phát ra thanh âm. Nếu không phải quỷ ảnh thiên nhãn dựa vào thực lực cường đại đối vật kia tiến hành áp chế, chỉ sợ vật kia đã sớm dung nhập vào trong thân thể của hắn. Nói như vậy cũng không biết thiên nhãn lại biến thành cái gì bộ dáng. Bây giờ muốn quỷ ảnh thiên nhãn cuống họng một lần nữa phát ra âm thanh, chỉ cần đem cái kia đen xì dịch nhờn theo hắn vị trí hiểm yếu dây thanh chỗ ép ra ngoài là được. Nôn, theo Lam Phong nồng đậm sinh cơ liên tục không ngừng rót vào đến quỷ ảnh thiên nhãn trong thân thể, quỷ ảnh thiên nhãn cổ họng thì là giống như ếch xanh đồng dạng phồng lên lên. Sau một khắc, dường như cảm nhận được cái gì, hắn bỗng dưng hé miệng từng ngụm địa nôn lên. Phốc phốc. Cái kia một đoàn đen xì dịch nhờn rốt cục bị quỷ ảnh thiên nhãn theo trong mồm cho phun ra, rơi trên mặt đất phát ra thanh thúy thanh vang hóa thành một bãi nước đen. Khiến người ta cảm thấy quỷ dị là cái kia một bãi nước đen quỷ dị như là trong nháy mắt chính là hóa thành một đầu màu đen độc xà hướng về bên ngoài viện bắn tới. Hiển nhiên cái kia cũng không phải là đơn giản nước đen dịch nhờn, mà là một loại không biết sinh mệnh thể. Hừ, thấy thế, Lam Phong trong mắt không khỏi lóe qua một tia hàn quang lạnh như băng. Trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, ngân viêm thánh hỏa phun trào mà ra. Trong nháy mắt liền đem cái kia nước đen biến thành hắc xà cho bao khỏa bắt đầu đốt bốc cháy. Chít chít chít chít, tại ngân viêm thánh hỏa đốt cháy phía dưới. Cái kia nước đen biến thành hắc xà trong miệng phát ra chít chít kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Không ngừng mà vặn vẹo lên, cuối cùng bị đốt cháy thành vì hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Đại nhân, ngài thật trở về, thật sự là quá tốt. Trong cổ họng dị vật bị lấy ra, quỷ ảnh thiên nhãn rốt cục có thể mở miệng nói chuyện. Mang theo vô cùng kích động thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Những năm này vất vả ngươi, có lời gì chúng ta vào nhà trước lại nói. Nghe được quỷ ảnh thiên nhãn lời nói, Lam Phong vỗ vỗ bả vai hắn, nhỏ mở miệng cười, đại nhân, muốn không chúng ta trước ở chỗ này chờ một chút, Tần Dương đại ca lên núi đốn củi đi, tính toán thời gian cũng nên trở về. Nghe vậy, quỷ ảnh thiên nhãn không khỏi nhỏ mở miệng cười, có thể cùng đại nhân trùng phùng gặp nhau, loại cảm giác này thật sự là thật là khéo, bọn họ ẩn cư ở đây. Các loại chính là một ngày này, A Dương cũng cùng với các ngươi. Nghe được quỷ ảnh thiên nhãn lời nói, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng đến. Liền vội mở miệng nói, Phong ca, ngươi thật trở về. Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống, xen lẫn kinh hỉ mà tràn đầy từ tính thanh âm lại là lặng yên ở giữa từ đằng xa truyền đến. Theo cái này tràn ngập tư tính thanh âm thanh vang lên. Nơi xa một đạo hơi có vẻ tang thương bóng người thì là chậm chậm địa hiện lên ở Lam Phong bọn họ. Trong tầm mắt, hắn nhìn qua ước chừng hơn 30 tuổi bộ dáng. Góc cạnh rõ ràng cương nghị trên mặt hiện đầy cho bụi cùng bùn đất. Rear map không có đi qua sửa chữa nhìn qua rối bời. Thon dài cường tráng thân hình bị một bộ màu xanh sẫm. Có vẻ hơi rách dưới quần áo bao vây. Trên bờ vai gánh lấy hai đống củi. Đi trên đường lung la lung lay. Thất tha thất thểu. Càng địa cố hết sức. Mặc dù là như thế cũng vẫn như cũ che giấu không hắn hai đầu lông mày cái kia thỉnh thoảng tán phát. Ra khí khái hào hùng. Làm đến cả người hắn tràn đầy một cỗ quân nhân đặc thù ương ngạnh cùng kiên nghị. Nam tử này không là người khác. Chính là Lam Phong huynh đệ Lang Vương Tần Dương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.